Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 44, tự do tạm bợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể cả Pup, chú mèo nhỏ, dường như cũng trở nên hoạt bát hơn đậu gần đó. Từ phòng triển lãm đi ra cần đi bộ khoảng 5 phút để tới bên đường chỉ 5 phút ngắn ngủi. Nhưng trong sự im lặng giữa họ, thời gian như bị kéo dài ra gấp nhiều lần. Lục Nghi đã bắt đầu nghĩ, sau khi tiễn Lâm Tấn Thận đi, cô sẽ nhắn tin trước cho dì Phương gửi danh sách món ăn, để đến lúc tan làm, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, giữ ấm, và khi cô về có thể dùng ngay. Khi đang nghĩ xem nên ăn món gì, bất chợt Lâm Tấn Thận nắm lấy cánh tay cô. Một chiếc xe giao hàng bằng điện lao vút qua, mang theo luồng hơi nóng phả vào mặt. Lục Nghi bị tình huống bất ngờ làm cho sững người. Lâm Tấn Thận thả tay cô ra. Trên cánh tay vẫn còn cảm giác từ cái nắm chặt, không nặng không nhẹ. Cô khẽ nói, cảm ơn, khi đi bộ, đừng để tâm trí lang thang, chú ý xung quanh một chút. Giọng anh trầm, điềm tĩnh, nghe giống như lời dạy bảo của một bậc trưởng bối nhắc nhở con cháu qua đường đừng nghịch điện thoại. Bị giáo huấn, Lục Nghi khẽ nhíu mày, gật đầu một cách gượng gạo. Họ đến điểm đỗ xe, Lâm Tấn Thận để cô lên xe trước, sau đó mới ngồi vào chiếc Bentley đang đỗ bên lề đường. Vừa ngồi lên, Thẩm Hồng đã nhanh chóng báo cáo lịch trình tiếp theo. Anh nghiêng đầu, qua cửa kính thấy chiếc xe mini của Lục Nghi lái đi khuất mới quay lại, gật đầu. Ừ, cậu tiếp tục đi. Lục Nghi về đến nhà, dì Phương vừa tháo tạp dề xuống, hai người chào hỏi nhau. Xem thử nào, có phải món cô muốn ăn không? Lục Nghi đã đặt món mì cay lẩu đỏ, dầu ớt đỏ au bốc mùi thơm ngậy, chỉ nhìn đã thấy cay. Dì Phương lo lắng rằng con gái ăn cay không tốt, nên đã hầm thêm một nồi canh lê nhỏ giúp thanh họng, mát phổi. Đúng rồi dì Phương, nhìn thôi cũng thấy ngon rồi. Cô đi rửa tay trước. Dì Phương hỏi, tối nay Tổng Giám Đốc Lâm có về không? Canh lê còn nhiều, nếu cậu ấy về thì vẫn đủ để uống. Anh ấy không về, công việc bận lắm. Lục Nghi rửa tay xong, lấy khăn lau khô, rồi theo thói quen xoa đầu chú mèo nhỏ Pup, vốn đang quấn quýt bên chân cô. Dì Phương nghe giọng điệu không chút buồn bã của cô, không kìm được nói thêm vài lời. Tổng Giám Đốc Lâm dạo này hình như lâu rồi không về nhà. Hai người mới cưới mà như thế này thì không ổn chút nào. Lục Nghi trả lời bâng quơ, công việc là quan trọng mà. Công việc quan trọng, nhưng tình cảm vợ chồng cũng quan trọng không kém. Hay cuối tuần này tôi làm vài món cậu ấy thích, cô mang qua cho Tổng Giám Đốc Lâm. Như vậy, anh ấy cũng sẽ biết rằng cô vẫn nghĩ đến anh ấy. Lục Nghi lập tức từ chối ý tốt của dì Phương. Không cần đâu, cuối tuần dì cứ nghỉ ngơi, đợi khi nào anh ấy bận xong là được. Thôi được, tôi đi đây, dì về cẩn thận nhé, dì Phương. Dì Phương vừa đi khỏi, căn nhà chỉ còn lại Lục Nghi và Pup. Một người, một mèo nhìn nhau. Cô ném quả bóng mèo cũ với dấu răng của Pup, nó nhanh nhẹn chạy lại nhặt lấy với những bước chân nhẹ nhàng. Tự do biết mấy, khi Lâm Tấn Thận ở nhà, Pup gần như chẳng thể chạy nhảy thế này. Lục Nghi ngồi trên ghế cao, từ tốn thưởng thức bát canh lê, cảm thấy cả cơ thể lẫn tâm trí đều nhẹ nhàng thoải mái. Trong màn đêm yên tĩnh, Lục Nghi như thường lệ chọn một bộ phim trinh thám để xem. Đến khi phim kết thúc, đã là nửa đêm, Pup không thể thức lâu hơn, đã ngủ từ trước. Cô mệt mỏi bước lên lầu, nằm xuống chiếc giường đôi, chọn ngủ giữa giường, thoải mái duỗi thẳng tay chân. Tuy nhiên, giấc ngủ không mấy yên bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vừa xem xong bộ phim, cô bị ám ảnh, mơ thấy mình đang ở trên một ban công tối tăm. Cây cối bị gió lớn thổi ào ạt, váy ngủ dán sát vào người. Cô nắm chặt cây gậy bóng chày, lòng đầy lo lắng, mồ hôi toát ra. Trong bóng tối, như thể có ai đó đang nhìn cô chằm chằm. Bất chợt, tiếng cửa, két, mở vang lên, cô giật mình mở mắt và đối diện ngay với một bóng đen vừa bước vào phòng. Giấc mơ và hiện thực giao thoa, khi cô chuẩn bị thét lên, một giọng nói trầm thấp vang lên trước. Là anh, giọng của Lâm Tấn Thận. Lục Nghi nhận ra đó không phải kẻ lạ mặt. Cô thả lỏng người, cảm giác sợ hãi tan biến, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Cô lẩm bẩm, giọng nói còn ngái ngủ. Sao anh về đây? Về lấy tài liệu, tối nay anh sẽ ngủ ở nhà. Tài liệu nào cần đích thân anh lấy? Chẳng lẽ là loại tài liệu bảo mật cao, không thể giao cho người khác? Lục Nghi dần tỉnh táo lại, nhìn đồng hồ thấy đã 3 giờ sáng, vượt xa thời gian ngủ mà anh quy định. Em ngủ trước đi, anh vào tắm đã. Được, Lục Nghi nhận ra đèn chưa bật, nhưng Lâm Tấn Thận đã quen thuộc với căn nhà, lấy đồ ngủ đi thẳng vào phòng tắm. Ánh sáng từ đèn trong phòng tắm xuyên qua kính, rọi một luồng sáng ấm áp vào phòng ngủ. Cô thực sự rất buồn ngủ, chẳng buồn khó chịu vì sự đột ngột của anh. Cô chỉ bật đèn ngủ cạnh giường trước khi nằm xuống, tiếp tục ngủ. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên nhẹ nhẹ, nhưng Lục Nghi đã chìm vào giấc ngủ. Lâm Tấn Thận tắm xong, thay đồ ngủ, tắt đèn trong phòng tắm rồi chuẩn bị bật đèn pin điện thoại để soi đường. Nhưng anh nhận thấy đèn ngủ đã được bật lên, tạo nên một vòng sáng vàng nhạt, ấm áp quanh giường. Người trên giường đã ngủ, cơ thể tạo thành một đường cong nhẹ nhàng. Anh nhìn một lúc, rồi đi vòng qua phía bên kia giường, kéo chiếc chăn mỏng ra. Nhưng khi chuẩn bị nằm xuống, anh chợt dừng lại. Lục Nghi nằm ngửa, hai tay đan chặt trước ngực, hô hấp khi nhanh khi chậm. Tư thế ngủ này không tốt cho tim, dễ gây ra hiện tượng tim đập nhanh hoặc gặp ác mộng. Lâm Tấn Thận nhíu mày, do dự vài giây, rồi cúi người, nhẹ nhàng kéo hai cánh tay của cô ra, đặt dọc theo hai bên người cô như để sửa lại tư thế ngủ. Khi anh chuẩn bị rút tay về, cô bất ngờ mở mắt. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt cô vừa đen vừa sáng. Lục Nghi mới chỉ ngủ được một lúc. Khi anh đến gần, mùi hương sạch sẽ sau khi tắm của anh len lỏi vào không gian, cộng thêm cảm giác bàn tay nắm lấy cổ tay mình, cô đã tỉnh dậy. Khi cánh tay bị chỉnh lại tư thế, cô không thể giả vờ nữa mà mở mắt nhìn anh. Với kinh nghiệm, sáng sớm 5 giờ, lần trước, Lục Nghi lập tức nghĩ đến điều gì đó không đúng, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Giọng cô khàn khàn vì mới tỉnh ngủ. Anh định làm gì vào giờ này? Lâm Tấn Thận vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, chưa rút tay về, một tay chống bên cạnh người cô, như thể đang bao bọc cô trong một khoảng không gian nhỏ. Hai người yên lặng nhìn nhau, ánh mắt như đang dò xét. Anh hạ mi mắt, Lục Nghi cũng nhìn theo, ý thức được điều gì, vội kéo chăn lên che ngực, động tác có chút thừa thãi. Em đang nghĩ gì thế? Lâm Tấn Thận nhíu mày, giọng anh lạnh lùng, kìm nén cảm xúc. Câu hỏi nghe giống như, trong đầu em đang chứa những ý nghĩ kỳ quái gì vậy? Cách chương.